Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Tsukuyomi. Kisame: Xem ra chúng ta vẫn là bị phát hiện. Konoha nào đó đầu dòng sông nhỏ bên cạnh. Itachi lạnh nhạt nói: Itachi đại ca, xem ra vận khí của chúng ta không thật là tốt a. Kisame lộ ra nhọn cá mập răng, một mặt hứng thú giạt rào bộ dáng. Hai người dừng lại bước chân. Ở trước mặt bọn họ, đứng đấy một đạo gầy gò thân ảnh. Nha, Itachi, đã lâu không gặp. Giọng buông lỏng, giống như là đang cùng nhiều năm không thấy lão hữu chào hỏi đồng dạng. Đã lâu không gặp, Kakashi tiền bối. Itachi ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Itachi, trở về Konoha cũng không tới chào hỏi. Thật sự là quá thất lễ. Thật sự là thật có lỗi. Kakashi tiền bối, nhiệm vụ mang theo, cho nên không thể kịp thời tới cửa bái phòng. Bất quá lúc này đã bị Kakashi tiền bối phát hiện, tự nhiên là muốn hướng tiền bối vấn an. À, nguyên lai là dạng này. Bất quá làm phản nhẫn. Cứ như vậy quang minh chính đại gia hiện tại Konoha thật được không? Mà lại bên cạnh ngươi tên đại gia hỏa kia, nếu như không có nhìn lầm, hẳn là vụ ẩn phản nhẫn. Hoshigaki Kisame đi, thật sự là vinh hạnh. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hatake Kakashi thế mà lại nghe nói qua danh hào của ta. Hoshigaki Kisame cười nói, thật sự là khiêm tốn a. Danh xưng hình người vĩ thú ngươi, cũng không phải cái gì hạng người vô danh a, Kakashi nói. Hoshigaki Kisame một tay nắm chặt dao ki, nói ra, nghe nói Hatake Kakashi đao thuật là vì nhẫn giới thứ nhất. Hôm nay đã gặp, không ngại lĩnh giáo một hai. Kisame, đừng xúc động, chiêu thức của ngươi quá chiêu diêu. Một khi động thủ, toàn bộ Konoha đều sẽ biết đến. Đến lúc đó, chúng ta cũng đừng nghĩ đi. Mà lại, sợ là chúng ta hai cái cộng lại đều không phải hắn đối thủ. Itachi đại ca, ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại Kakashi sau lưng. Chính là vừa lúc đi ngang qua Asuma cùng Đỏ. Kakashi, hai người bọn họ là... Asuma đề phòng nói. Ồ, gương mặt kia ngươi quên sao? Asuma nghe vậy chăm chú đánh giá hai người. Hoshigaki Kisame không cần phải nói. Asuma căn bản liền chưa từng gặp qua. Tự nhiên không biết. Nhìn Itachi hai mắt, Asuma giật mình nói. Nguyên lai là ngươi, Uchiha Itachi. Xem ra hôm nay người quen thật đúng là không ít a. Asuma, Đỏ, Uchiha Itachi, người thế mà còn có mặt mũi trở về. Asuma kêu lên, Itachi đại ca, xem ra ngươi người trong thôn cũng không phải rất thích ngươi a, Kisame nói. Kisame, tìm một cơ hội thoát thân đi. Tốc độ phải nhanh, Itachi nói, vươn đại bào hạ hai tay, đã dự định động thủ. Asuma, Đỏ, cẩn thận một chút, đối thủ thế nhưng là Itachi a, Kakashi nói. Asuma cùng Đỏ yên lặng gật gật đầu, trong lòng đều có chút khẩn trương. Mặc dù bọn hắn đều không cùng Itachi giao thủ qua, nhưng là đối Itachi Daimyo vẫn là có nghe thấy. 13 tuổi liền trở thành ám bộ phân đội trưởng nhân vật. Thiên phú chi cao, không còn Kakashi phía dưới. Mà Kakashi tại 17 tuổi thời điểm, đã có thể đơn đấu Raikik. Kisame rút ra dao ki, hướng phía Kakashi chém tới. To lớn thân đao, mang theo kinh khủng cự lực giống như Thái Sơn áp đỉnh. Kakashi phải duỗi tay ra, thiên đình trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Màu lam chakra che kín thân đao, đem nó chống chọi. Kisame dữ tợn cười một tiếng. Nắm chặt dao ki tay hơi động một chút, thiên đình bên trên màu lam chakra liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thật sự là khó được mỹ vị a. Kisame tay phải kéo một phát, tướng dao ki trực tiếp rút trở về. Hấp thụ chakra đại đao sao? Kakashi lẩm bẩm nói, dao ki bên trên phun ra màu đỏ đầu lưỡi, liếm liếm thân đao, tựa hồ đối với vừa mới chakra hết sức hài lòng. Thật sự là xuất sắc chakra. thế mà có được loại này độ tinh khiết. Kisame tán thán nói. Kakashi, không sao à? Asuma hỏi. Kakashi lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Các ngươi cẩn thận một chút. Hắn đại đao có thể hấp thụ chakra. Biết. Lúc này, Itachi cũng lao đến. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện mấy viên trong tay kiếm. Song tay run một cái, liền ném ra ngoài. Trong tay kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm. Cuối cùng bắn về phía Kakashi ba người. Đỏ cùng Asuma thấy thế, lập tức lách mình. Kakashi thì là qua thiên đình, đưa kiếm trong tay toàn bộ đánh rớt. Lúc này Itachi cũng lấn lên trên người. Đinh, Itachi trong tay cầm kunai, cùng Kakashi thiên đình đụng vào nhau. Tinh hồng Sharingan biểu lộ dữ tợn. Tam câu ngọc trong nháy mắt ngưng tụ thành tam giác đại phong xa. Trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng toàn bộ cũng thay đổi. Kakashi phát hiện mình bị trói tại một cái trên thập tự giá. Kakashi tiền bối, hoan nghênh đi vào Tsukuyomi thế giới. Kakashi nhìn chung quanh một lần, âm lãnh sắc điệu, ngoại trừ hắc bạch chính là huyết hồng. Đây chính là người mang Gekio Sharingan đặc hữu huyễn thuật. Tsukuyomi sao? Quả nhiên không phải bình thường a, Kakashi cảm khái nói. Cường đại đồng lực xâm nhập trong cơ thể của hắn, trực tiếp tướng hắn tinh thần lực kéo vào cái này từ Itachi sáng tạo thế giới. Không có, đây chính là Tsukuyomi, e là cho dù là lấy Kakashi tiền bối năng lực muốn phá giải cái này huyễn thuật cũng không dễ. Dạng, a, lấy cường đại đồng lực làm đại giá, đúng là 10 phần đáng sợ nhẫn thuật. Chỉ là, Itachi, người dùng quá thường xuyên, thân thể của ngươi đã sắp không chịu đựng nổi nữa đi. Itachi thân thể có chút cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Thật không hổ là Kakashi tiền bối, liếc mắt một cái thấy ngay. Itachi, Mangekyo Sharingan năng lực mặc dù cường đại, nhưng là ngươi dạng này sử dụng, không bao lâu liền sẽ mất đi quang minh, mà lại thân thể của ngươi tựa hồ có ám thương. Kakashi cau mày nói. Itachi im lặng, những chuyện này hắn đương nhiên đều biết, chỉ là vì mục đích của mình, hắn không thể không sử dụng Mangekyo Sharingan. Về phần thân thể ám thương, lại là một chuyện khác. Kakashi tiền bối, ta minh bạch, tốt a, ngươi làm việc từ trước đến nay có mình phân tắc, lần này trở về không chỉ là vì Naruto đơn giản như vậy a. Kakashi tiền bối quả nhiên vẫn là trước sau như một địa nhạy cảm. Lần này Orochimaru xâm lấn Konoha, hiểu đối với cái này có chút để ý, liền để cho ta tới dò xét. Mà lại, ta cũng muốn nhìn một chút Sasuke trưởng thành tới trình độ nào. Sasuke sao? Có lẽ ngươi nên mình đi gặp hắn một chút. Được rồi, lúc này đã không thích hợp. Ha ha, Sasuke nếu là biết ngươi trở về, sợ rằng sẽ không nhịn được muốn đến tìm ngươi. Kakashi cười nói. Vậy liền rồi nói sau. Kakashi tiền bối, hiểu tổ chức cũng định bắt đầu thu thập vĩ thú. Bất quá tựa hồ có cái gì chuẩn bị còn không có hoàn thành, cho nên tạm thời từ bỏ cái này nhiệm vụ. Chỉ sợ cần qua mấy năm mới có thể toàn diện bắt đầu động thủ. Kakashi trầm tư một lát, nói ra, ta biết, tốt, trận này trò chơi đến nơi này kết thúc đi. Itachi nhẹ gật đầu, lập tức, Kakashi mắt trái câu ngọc phi tốc chuyển động, tạo thành màu đen phi tiêu đồ án. Phá, trong lúc nhất thời, cảnh vật chung quanh như là thấu kính phá toái. Kakashi bị trói buộc tay chân cũng một lần nữa đạt được tự do. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.